Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, Tuyết Ngao. Im lặng 5 tháng giằng co rất dài một đoạn thời gian. Lâm Phong thực lực cũng không đoạn trở nên cường đại lên đến thượng vị hoàng cảnh giới 2 độ thiên ma kiếp cùng với 2 lần thiên ma giải thể. Mời thân thể hắn dần dần hướng tới võ hoàng cảnh đỉnh phong tầng thứ rào bước tiến lên. Lúc này, Lâm Phong mới thực đang cảm giác đến vạn kiếp bất diệt thiên ma công cùng thiên ma giải thể sao tác dụng sẽ dần dần phát huy đi ra. Như thế đi xuống trong lời nói, chỉ sợ hắn lại lần nữa 3 lượt thiên ma kiếp, thiên ma giải thể 3 lượt, thân thể đều có thể tại võ hoàng cảnh giới vô địch. Hôm nay Lâm Phong suy nghĩ chính là, hắn nếu là thẳng đến như vậy rèn luyện đi xuống, thân thể hắn có thể hay không đột phá võ hoàng cảnh giới hạn, bước vào đại đế tầng thứ. Nói vậy, liền mới kêu cực yêu, bằng vào thân thể, liền nhưng võ hoàng vô địch. Mà này đoạn thời gian còn có một sự kiện tình mời Lâm Phong có chút không nói gì. Mộng tình có bầu đã hơn 1 năm. Nhưng mà Lâm già thiên tiểu gia hỏa nhưng vẫn không sinh ra. Đến lúc đó kia thánh linh hoàng triều thánh hoàng thái tử phi trước sinh ra một đứa con. Điều này làm cho Lâm Phong theo như lời mời cùng mộng tình hài tử trở thành người đầu tiên ý tưởng phá diệt. Chẳng qua mộng tình ngã xuống cũng sẽ không để ý điểm này. Nàng mặc dù hóa hình làm người, nhưng mà bản thể vì tuyết linh lung. Lâm già thiên chậm chạp không sinh ra, có lẽ đã ở tình lý bên trong. Một ngày này, Lâm Phong đi tới kia thánh hoàng thái tử phi đang ở trang viên. Kia ôn nhu thân ảnh chính ôm hài tử, khinh ngâm nga tiểu khúc, vẫn là như vậy im lặng. Nhìn thấy hài tử ánh mắt tràn ngập sủng nịch ý, nhưng mà đương nàng nghe được Lâm Phong tiếng bước chân là lúc, khoảnh khắc liền xoay người. Khiến cho vào Lâm Phong có chút không nói gì. Đạo, ngươi tựu như vậy để ý ta nhìn thấy dung nhan của ngươi. Ngoặc kép, ngươi là đến xem hài tử sao chứ? Ta cho hắn gọi là Lâm Quỳnh Thánh. Đã vì hắn kiểm nghiệm của thiên phú. Thiên phú huyết mạch đều là thật tốt. Đợi cho hắn 2 tuổi là lúc. Liền mời hắn phục thâu thiên đan. Ngươi tới ôm một cái xem đi. Nàng kia thấp nhu khàn khàn thanh âm truyền ra, hai tay nâng hài tử, nhưng mà lại mặt nhưng không có chuyển cúa, đem hài tử nhờ vả tại của nàng bên cạnh, ý bảo Lâm Phong tiếp nhận. Ân, tuy rằng hắn có chút khó hiểu vì sao đối phương như vậy để ý hắn chứng kiến của nàng dung nhan. Thế cho nên kia 3 đêm đều là như vậy kỳ quái. Chẳng qua hắn vẫn là tôn trọng đối phương. Đi qua tới, quá khứ, đem hài tử tiếp nhận, chứng kiến cặp kia xinh đẹp ánh mắt, Lâm Phong chỉ cảm thấy có một lũ giống như đã từng quen biết cảm giác. Không khỏi cười nói, chẳng lẽ này đó là phụ tử duyên, từ nhỏ tựu giống như ra mắt giống như, Lâm Quỳnh Thánh, tiểu gia hỏa, về sau ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố mẫu thân của ngươi. Tiểu gia hỏa ánh mắt rất được. Nhìn thấy Lâm Phong, mời Lâm Phong cảm giác phá lệ thích, đậu hắn hồi lâu, mới đưa Lâm Quỳnh Thánh giao quay về cấp đưa lưng về phía thân ảnh hắn. Cười nói, có chuyện gì phải nhớ đắc tùy thời tìm ta. Ân, thân ảnh kia khẽ gật đầu, Lâm Phong hít một tiếng, lập tức ly khai trong này, tại hắn rời đi lúc sau, thân ảnh kia xoay người. Mắt đẹp trong mang theo vài phần lưu luyến. Đạo, Lâm Quỳnh Thánh, ngươi có biết ngươi vì cái gì cấp cho ngươi gọi là Quỳnh Thánh sao chứ? Bởi vì tên của ngươi bên trong có phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi chuyện xưa. Lại ký thác thánh linh hoàng triều hy vọng. Đáng tiếc mẫu thân ngươi không thể cùng phụ thân ngươi cùng nhận thức. Bởi vì, mẫu thân ngươi không thể rời đi thánh linh hoàng triều. Ta không thể chậm trễ phụ thân ngươi, mời hắn có lưu luyến, ta yên lặng thủ hắn là tốt rồi. Ai, một tiếng thở dài từ trang viên ngoại truyền đến, khiến cho nữ tử thần sắc một ngưng. giờ khắc này nàng rồi đột nhiên gian trở nên trang nghiêm, lộ ra một cổ cường đại uy áp, nói thản nhiên, vào đi. Một đạo thân ảnh đi vào sân bên trong, nếu là Lâm Phong tại tất nhiên sẽ giật mình, bởi vì người này là Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng. Ngươi cùng Lâm Phong đúng là bạn cũ, như vậy ta cũng an tâm một chút, chẳng qua một khi các ngươi quen biết, vì sao không cùng hắn cùng nhận thức đâu? Thánh Hoàng thấp giọng nói, không cần ngươi quản, nữ tử nhàn nhạt nói, thanh âm vẫn lạnh lùng. Ngươi là lo lắng ngươi cùng Thánh Mẫu ước định nhé. Thánh Mẫu thông qua thánh tế lực, đem của nàng hết thảy cũng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể trở thành Thánh Linh Hoàng Triều bảo vệ một trong. Ngươi đáp ứng của nàng, cho nên ngươi không thể rời đi. Bởi vậy bất hòa Lâm Phong cùng nhận thức, nhưng là này lại có cái gì quan hệ đâu. Hắn mặc dù bất lưu tại Thánh Linh Hoàng Triều, cũng có thể tùy thời tiền đến thăm ngươi. Không phải tốt lắm sao chứ? Hắn nếu là muốn dẫn ta đi đâu? Nữ tử phản hỏi, khiến cho Thánh Hoàng thần sắc khẽ cứng đờ. Ta không cho rằng chính mình có như vậy cường ý chí cự tuyệt. Nữ tử khóe miệng lộ ra một chút, hòa nhã ý cười. Nếu là hắn mở miệng, hơn nữa thái độ cường ngạnh, nàng có thể cự tuyệt hắn sao chứ? Nếu là nàng đi rồi, nàng lại không làm, thất vọng đã cứu nàng mệnh, hơn nữa đem hết thảy cũng thông qua thánh tế lực cho của nàng sư tôn sao chứ? Như vậy lưỡng nan lựa chọn, nàng sẽ rất đau, vô luận nàng lựa chọn loại nào, đối nàng cùng Lâm Phong đều muốn là giày vò. Bởi vậy, chỉ cần chính cô ta biết là tốt rồi. Này tội, mời nàng một mình thừa nhận. Huống hồ hôm nay lại có Lâm Quỳnh Thánh làm bạn, chẳng phải là rất đẹp sao? Đợi cho Quỳnh Thánh lớn lên lúc sau, kế thừa Thánh Hoàng tử vị, ngươi liền đi tìm hắn nhé. Thánh Hoàng tử thấp giọng nói, lập tức xoay người, rời đi. Thánh Linh Hoàng Triều từng có Thánh Hoàng, Thánh Mẫu hai đại chí tôn nhân vật, nhưng mà Thánh Mẫu tuổi già, muốn bước ra kia từng bước cảnh giới, lại không thể thành công, làm cho tu vi thác loạn, đã bị thương nặng. Bởi vậy, nàng đem hết thảy cũng thông qua thánh tế cho nàng mang đến nữ tử, thậm chí bao vây huyết mạch. Bởi vậy, nàng tuy rằng không phải là Thánh Linh Hoàng Triều người, nhưng chảy xuôi huyết mạch cũng Thánh Linh Hoàng Triều, là Thánh Mẫu truyền thừa, Thánh Hoàng Thái Tử Phi tốt nhất chọn người. Quỳnh Thánh, ngươi cần phải nhanh chút trưởng thành lên đến. Nữ tử đối với ôm ấp trong trẻ nhỏ thật sâu vừa hôn, tràn ngập nồng đậm tình yêu. Thiên Tứ Hoàng Triều, một hàng thân phi như tuyết giống như trường bào cường giả buông xuống. Những người này quần áo phía trên, còn có khắc tuyết sam. Mỗi một người tất cả đều khí vũ phi phàm. Nhất là kia cầm đầu thanh niên nhân vật. Chỉ thấy hắn đôi mắt lãnh liệt, hơi thở như yêu, làm cho người ta cảm giác đó là phóng đãng, cuồng bạo, trên người hắn kia phóng đãng hơi thở điên cuồng nở rộ. Không kiêng nể gì, người còn lại đi theo sau thân hắn, cũng cách một đoạn khoảng cách, chính là như vậy nhìn thấy. Chư vị là người phương nào? Nhập ta Thiên Tứ Hoàng Triều có chuyện gì? Lúc này... Này thủ vệ nhìn thấy thanh niên bay thẳng đến hoàng triều bên trong lưu lạc mà đi, không khỏi thân hình bay lên không, nhưng mà cảm nhận được thanh niên cường đại hơi thở, lại cảm giác một trận kinh hãi. Này tuyệt đối thị phi đồng tầm thường chính là nhân vật. Thấy các ngươi Thánh Hoàng, thanh niên lãnh liệt nói, cước bộ vẫn hướng phía trước. Các hạ nếu là muốn gặp Thánh Hoàng, còn phải dùng chúng ta thông bẩm mới được. Hai người ngăn ở phía trước, chỉ thấy kia thanh niên con ngươi đột nhiên gian nở rộ một đạo khủng bố hàn quang, nổi giận nói, làm càn. Dứt lời, chân hắn bước nhưng không có nửa điểm tạm dừng, một cổ kinh khủng đế uy tràn ngập, quét ngang hết thảy. Chứng kiến phía trước người, tay hắn trưởng trong giây lát run lên, Nhất thời hư không giữa xuất hiện hai đầu vô cùng khủng bố yêu thú. Giống như là khắp thiên địa biến ảo mà thành. Đồng thời hư không cũng giống như đóng băng lên đến. Giống, khủng bố rít gào tiếng động rồi đột nhiên gian truyền ra. Kia hai người mặt lộ vẻ tuyệt vọng về. Lập tức bị kia hai tôn cự đại tuyết yêu nuốt hết điều. Thanh niên dài tay áo huy động. Giống như cái gì đều không có làm giống như. Cước bộ tiếp tục hướng phía trước cuồn cuộn đạp đi. Đồng thời lãnh quát một tiếng. Thiên tứ hoàng triều thánh hoàng. Đi ra thấy ta. Người nào tại ta thiên tứ hoàng triều làm càn. Từng đạo lạnh lùng hàn âm cuồn cuộn mà đến. Đế uy tràn ngập. Đó là đại đế cảnh cường giả hướng tới bên này đi tới. Nhưng mà đã thấy tuyết ngao mặt lộ vẻ sát khí. Hừ lạnh một tiếng, hư không hóa tuyết, tay hắn trưởng chiều phía trước lộ ra. Trước người xuất hiện một cái tuyết đường, cả thân hình hắn trực tiếp xuyên thấu mà qua. Một trưởng chộp tới đối phương, cút ngay, kia đại đế cảnh cường giả chợt quát một tiếng. Trong hư không xuất hiện một cây khủng bố băng tuyết trường mâu. Xuyên thủng hết thảy, hướng tới đối phương bàn tay xuyên thấu mà đi. Đồng thời một cỗ đạo uy tràn ngập. Đó là vô kiên bất tồi một cỗ đạo lực lượng. Giống, trong thiên địa xuất hiện giống giận tiếng động. Kia thanh niên phía sau lưng đeo một mảnh thiên địa. Tuyết thiên địa, giống như có vô số lớn yêu triển áp mà ra. Oanh long long đáng sợ tiếng động truyền ra. Trong thiên địa trường mâu toàn bộ dập nát. Đồng thời thân thể hắn vọt tới đối phương trước người. Một trường hướng tới đối phương đầu bắt đi. Kia đại đế cảnh cường giả sắc mặt cứng đờ. Giống như thủy giống như xẹt qua. Muốn độn cách. Bảo. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Yêu thú giống giận. Không gian giống như điên cuồng tại bạo liệt. Kia đại đế cảnh cường giả tức giống như dòng nước giống như mềm mại. Nhưng vẫn thân thể không ngừng tạc nứt ra. Phát ra kêu thảm thiết tiếng động. Lập tức đầu óc hắn bị nắm ở. Kia thanh niên trực tiếp bóp vỡ đến. Tự cao tự đại. Từng đạo cường giả điên cuồng buông xuống mà đến. Đế uy tràn ngập với giữa trời đất. Rồi đột nhiên gian tại thanh niên trước người xuất hiện rất nhiều đế cảnh cường giả. Đường bọn họ nhìn biết rõ thanh niên trên người quần áo cùng với sau thân hắn người. Sắc mặt đều cũng hơi đổi. Cầm đầu người phất phất tay. Ngăn trở phẫn nộ đám người. Đạo, các hạ là tuyết tộc người. Ngoặc kép, tuyết tộc, tuyết ngao. Thanh niên phun ra hàn âm. Nhất thời thiên tứ hoàng triều đám người trong lòng khẽ run. Thật là tuyết tộc người tới. Này thiệt thòi, bọn họ ăn cũng phải nhận. Này thanh niên thực lực thật đáng sợ. Đại đế cảnh giới. Nhưng mà thiên tứ hoàng triều đại đế cảnh giới cường giả. Chỉ sợ tìm không thấy có thể cùng đối phương chống lại. Tuyết tộc người, đến ta thiên tứ hoàng triều chuyện gì? Vì sao phải như thế gây chiến? Nghe nói các ngươi thiên tứ hoàng triều ngày xưa mời thánh thành Trung Châu Lâm Phong tiền tới. Nơi này, hiện tại Lâm Phong người đang na. Tuyết ngao lạnh nhạt nói. Lâm Phong, mọi người thần sắc vi ngưng. Chỉ nghe thiên tứ hoàng triều cường giả đạo, Lâm Phong hắn đích thật là ta thiên tứ hoàng triều mời mà đến. Nhưng mà hiện tại hắn lại tại thánh linh hoàng triều. Ta không quản hắn tại ở đâu. Trong vòng 3 ngày, ta muốn tại ngươi thiên tứ hoàng triều nhìn thấy hắn. Mời hắn biến đi tới. Tuyết ngao cả thân hình cũng giống như một đầu ngao giống như. Tràn ngập thô bạo hơi thở. Giống như hắn là trời sinh chiến yêu. Phía sau đi theo tuyết tộc cường giả thủy chung không nói được một lời. Tùy ý tuyết ngao dính vào. Bọn họ tuyết tộc song vương tính cách hoàn toàn bất đồng. Tuyết ngao bừa bãi bá đạo. Thị huyết hiếu chiến. Bọn họ cũng không ước thúc. Tùy ý này bản tính trưởng thành. AL offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.